Mọi người đang nói cười cười, đột nhiên từ trong nhã gian bên cạnh truyền ra tiếng cãi cọ rất lớn, dường như có ai đó uống sai tranh chấp với người. Chẳng mấy chốc trưởng quỹ của quán chạy ra nói với Mạnh Thiên Sở. Sư gia, bộ đầu, các vị vào xem giúp, chỗ này của chúng tôi chỉ bán nhỏ vốn ít, bọn họ mà đánh nhau thật thì tổn thất này không biết ai đền a, bọn chúng mà đập đồ thật thì tự nhiên là do bọn chúng đền rồi, ông đừng lo. Vương Dịch ra vẻ muốn xem trò vui, nên không đứng dậy giúp. Ai yêu, đại gia tốt của tôi ơi, nếu như đó là người trong thành chúng ta thì tôi có thể đi đòi chụp được, đằng này người trong nhã gian đó là người từ ngoài đến du ngoạn, đi rồi thì tôi tìm ở đâu đây? Đang nói chuyện, cửa chợt bị đá ra, một nam tử loạn choạng đi ra ngoài, trong tay cầm một bầu rượu vừa đi vừa uống, miệng còn lầu bầu không biết nói gì, khiến trưởng quỹ của quán ăn đó vội chạy tới đỡ. Không ngờ nam tử đó đẩy trưởng quỹ ra, có lẽ do uống nhiều nên lực khí lớn, trưởng quỹ bị đẩy bắn ra xa té phịch xuống đất. Vương Dịch thấy vậy, bước tới chụp giữ người đó lại. Kẻ đó định giãy ra, nhưng không ngờ Vương Dịch ngầm dùng ám kình, người đó động đậy không được nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên bàn. Mạnh Thiên Sở ngước mắt nhìn, thấy hơi quen, lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh khẽ nhắc hắn, khiến hắn nhớ lại tên cân ban của Tịch cô nương lúc trưa. Người đó uống đã say mềm, căn bản không nhận ra người đến là ai, chỉ nằm phục xuống bàn, vò rượu trong tay đã gần hết sạch. Y lấy tay đào qua lại, phát hiện không còn nữa, tức mình giống lên. Mang rượu lại đây, chỗ các ngươi là chỗ chó nào vậy, ngay nữ nhi Hồng Chánh Tông một chút cũng không có, còn nói cái gì là trên có thiên đường, dưới có tô hàng, đúng là lừa người mà. Mau, mau mang rượu ra đây cho Tô lão gia ta. Lúc này, một nam nhân trung niên từ trong nhã gian bước ra, xem ra cũng có uống chút rượu, nhưng chưa say, đi vẫn chưa lắc liu. Y đi thẳng tới nam tử nằm ở bàn, khẽ nói. Viêm nhi, chúng ta nên đi về rồi, lát nữa tiểu thư phát hiện chúng ta không có mặt chúng ta sẽ thảm đấy. Nam tử đó chẳng thèm để ý đến trung niên, giống lên. Muốn đi thì ông đi trước đi, tôi không đi. Liên nhi đã không cần tôi nữa, một mình tôi sống còn ý nghĩa gì. Cách chương.